Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 89 truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Bầu trời trên cánh đồng tuyết dày đặc những ngôi sao li ti. Trời đêm đã trở nên rét buốt, nhưng tất cả binh sĩ trong doanh trại vẫn đứng nghiêm bất động trong tuyết. Thần Minh chấp pháp cầm đuốc đứng vây quanh viên quan đô ti, ánh lửa đỏ dần. Bà mẹ nó, các người muốn giao oai phủ đầu với bản quan à? Tay cầm roi ngựa với máu, Mã Đồ Ti xài chân bước tới đội ngũ quát mắng. Trên chiếc giá gỗ giữa hai đống lửa dựng đằng trước đám quân binh hàng ngũ trình tề, có 6 binh sĩ mình trần trùng trục đang bị treo lơ lửng, máu tươi đông lại trên thân bọn họ thành từng vệt thâm xì, môi tím ngắt vì lạnh. Sao hả? Mạnh Đồ Ti có quan hệ mật thiết với gian tế Lý Nghĩa của Di Lặc giáo, rất có thể cũng là phản tặc. Chẳng lẽ các ngươi cũng là đồng lõa của hắn hay sao? Bản quan mới vừa nhậm chức, các người đã dám khinh nhờn, còn tung tin đồn nhảm bôi nhọ thượng quan. Ai nói ông đây là lính hậu phương chưa từng đánh trận, không có bản lĩnh chỉ huy đám hùng binh các ngươi hả? Ông khinh, các người có biết quân pháp hay không? Tên đô thị họ Mã mới nhậm chức, ngạo nghễ chỉ tay vào một tên sĩ tốt đang lạnh run mần bật, quát. Ngươi, bước ra khỏi hàng. Trong quân có 17 lệnh cấm, 54 điều chém, mỗi một điều đều là tội lớn phải chém đầu. Nói ông đây không biết cầm binh à? Ông đây thuộc lò binh pháp, tại sao lại không biết cầm binh? Người nói đi, điều thứ 17 trong 17 lệnh cấm là gì? Tài lính cho nọ choáng váng cả người, ấp á búng. Đại nhân, tiểu nhân, cây đó. Mã Đồ Ti quất vèo một roi, tên tiểu binh bị roi quất trúng giật nảy người, trên gò má liền xuất hiện một vệt máu. Mã Đồ Ti lại quát lớn. Bản tướng gọi ngươi bước ra khỏi hàng, tại sao không báo danh với bản tướng? Điều thứ 17 trong 17 điều là luật lớn là thấy địch mà không xét rõ, do thám mà không kỹ càng, đến mà không báo là đến. Có nhiều mà bảo là ít, có ít lại bảo là nhiều, chém, biết chưa? Đến mà không báo là đủ để bản tướng chém đầu ngươi rồi, cút về đi. Tay tiểu binh lảo đảo chạy về hàng, máu chảy ròng ròng trên má xong lại không dám lau. Mã Đồ Ti trông thấy một tay lính trọng tuổi, hơi bĩu môi bèn gọi, ngươi, bước ra. Dạ, thế chức Phùng Đại Phú xin Đồ Ti ban bảo. Tài lính từng trải nọ dừng dưng bước ra khỏi hàng ngang nhiên báo cáo. Ồ, Mã Đồ Ti mỉm cười gật đầu chế giễu. Là bà Tổng hả? Nghe nói lần này ngươi truy đuổi quân địch rất ư là dũng cảm. Một tay chém đầu 17 thủ lĩnh quân địch đem về nộp, mới vừa được Mạnh Đồ Ti đề bạt làm bà Tổng phải không? Bản quan hỏi ngươi, điều 4 trong 17 điều lệnh là gì? Tài lính nọ thoáng do dự rồi ngang ngạnh đáp. Thì chức chỉ biết ra trận giết giặc, anh dũng xông pha. Thì chức không biết chữ nghĩa, không nhớ nổi quân luật. Vút. Lại một roi nữa được quất ra, tay lính cả giận trừng mắt quát lại. Ông đây ra trận giết giặc có thể đổ máu, có thể bán mạng, ta chưa từng vi phạm quân pháp, cớ gì đánh ta? Mã Đồ Ti lại vụt tiếp một roi, xong bị tay lính chụp lấy đầu roi. Mã Đồ Ti cố sức giật lại nhưng giật không nổi, gã bèn cười gằn nói. Điều thứ tư trong 17 điều là buông lời oan thán, căm hận thủ tướng mình, bất tuân quân lệnh, thay đổi giáo điều, chất vấn pháp chế. Đó gọi là chia rẽ lòng quân, kẻ nào vi phạm, chém. Người dám nói những lời như vậy với bản quan? Người đâu, bắt lại cho ta, đánh cho mạnh vào. Mấy đại thân quân xông lên đè viên bà Tổng nọ xuống, lôi hắn trói lại treo lên giá gỗ, quất roi vùn vụt lên người. Trên thân thể tráng kiện vốn đã chi chít sẹo của tay lính lão làng, giờ lại có thêm những vết thương mới, máu tươi chảy ròng ròng. Chú giận xong, Mã Đồ Ti quay lại cười lạnh với đám binh sĩ đang đứng im như thóc đe nẹt. Ông đây sớm biết cái đám lính lời nhá các ngươi chuyên bắt gà trộm chó, không việc xấu nào không làm, toàn bộ đều là một đám lưu manh vô lại. Bản quan mới tới nhậm chức, muốn phủ đầu bản quan để giao ai phải không? Bản quan là thượng cấp trực tiếp của các ngươi, muốn đối chọi với bản quan ư, để xem ai trị được ai. Cút về ngủ hết cho ta, hôm nay bỏ cơm tối, sáng sớm mai bản quan ra lệnh tập trung sớm, nếu không còn gây sự soi mói nữa thì mới có cơm ăn, giải tán. Đám binh sĩ lẳng lặng không nói gì, từng tốp một kềm nén nửa giận trong lòng kéo nhau trở về lều trại. Mã Đồ Ti cười khà khà, liếc xéo mấy tay lính vô lễ bị treo trên giá, cả tiếng dặn dò. Người đâu? Nấu cho bản quan con gà, đem vào trong lều coi. Nói đoạn gã xoay người bước vào trong lều. Cẩu quan. Đằng xa có người từ lúc tối trời mắng nhỏ một tiếng, lên đó bị gã trên hiếu đưa tay bịt miệng kéo vội vào trong lều. Cẩu quan. Và lúc này, Liễu Phi Vũ cũng đang mắng chửi. Đồ vô sỉ. Đã bắt cha ta, lại còn muốn ta phải hầu hạ mới chịu thả người. Triều đình này thật đáng bị diệt vong. Tiểu thư nhà họ Liễu mặc một chiếc áo bông nhỏ nhắn sát thân màu xanh lông vẹt. Bên ngoài khoác một áo trẽn da cá đuối màu đen, lưng thắt một dải lụa hồng, dưới mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trang điểm tuy nhạt mà nền nã, nước da trắng mịn, trên môi phơn phớt lông măng. Rõ ràng vẫn còn là một thiếu nữ trong trắng 16-17, thêm vào mày đậm khẽ nhíu, sóng mắt nhìn nghiêng, trông đẹp đến say đắm lòng người. Nói nhỏ một chút, nữ pháp sư Hồng Cô, người thấp béo như cỏ bóng bằng thịt, đang cải trang làm mụ hầu gái già, cười giả là. Cho nên cha cô mới gia nhập thánh giáo của chúng ta, muốn lật đổ triều đình nhằm xây dựng lại một thế giới trong sạch đấy. Mụ lấy ngón tay béo ục như củ cải của mình nhón lấy cây châm vàng cài lên búi tóc được tết cao của Liễu Phi Vũ rồi vỗ tay khen. Đẹp, thật là đẹp. Giống hệt như ta hồi còn trẻ vậy. Cha, Phi Vũ cô nương, đừng có mà dị mặt u sầu nữa. Hiện tại thánh giáo không có cách nào cứu cha cô ra được cả, cô cũng biết đấy. Rất nhiều người không liên quan gì với thanh gia chúng ta nhưng vẫn bị cái đám dân thần Dương Lăng và Cốc Đại Dụng đó bắt bớ, dọa dẫm đe nẹt, làm tan cửa nứt nhà. Húng hồ cha cô thực sự là người của bản giáo, chỉ hơi sơ suất liền sẽ bị tịch biên tài sản, xử trảm cả nhà ngay. Mộ thủ thì, cho nên đại pháp sư mới quyết định kêu cô tương kế tiểu kế giả vờ đón tiếp y. Một có thể cứu cha cô ra, hai là có thể giành được sự tin yêu và tín nhiệm của y. Lúc đó cô còn có thể giúp thêm một ít việc cho thánh giáo rồi, sau này sẽ trừng trị thích đáng cho bọn chúng. Người Liễu Phi Vũ hơi run lên, lệ viền quanh mi, nàng van nài. Hồng cô, tôi hơi sợ. Tôi vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, sao có thể làm được chuyện khiến cho gia môn hổ thẹn chứ? Bảo tôi hiến thân cho y, còn phải nhoẻn miệng tươi cười và cả ngày hầu hạ bên người tên cầu quan đó. Tôi thực sự làm không được. Nàng chợt nắm tay Hồng cô khẩn cầu. Tôi có thể giết y, nhân lúc y say rượu mà giết y. Hồng cô, đại pháp sư thần thông quảng đại, cầu xin lão nhân ra người cứu cha tôi ra coi được không? Tôi tình nguyện giết tên cầu quan đó. Cùng y đồng quy vu tận để báo đáp thánh giáo. Hoang được. Hồng cô đánh mặt lại, giận mạnh tay ra khỏi tay cô gái. Liền nó ý thức được mình hơi thất thố, mũi ta bèn vội khoác lại lên bộ mặt tươi cười, an ủi. Phi Vũ cô nương, ta biết rằng cô trung tình với nhị thiếu chủ. Đàn ông ấy mà, tam thê tứ thiếp là thường. Đàn bà bên cạnh nhị thiếu chủ còn ít hay sao? Thiếu chủ nào để ý tới việc cô còn là xử nữ hay không? Cô vì thánh giáo mà hy sinh nhiều như vậy, tận tình làm tròn bổn phận thánh nữ, hiến thân cho thánh giáo tới chết không sờn, nhị thiếu chủ sẽ chỉ càng yêu cô hơn. Thôi đừng ngần người ra đó nữa, nghe lời Hồng cô đi. Ánh mắt của Hồng cô thoáng lóe lên, mũi ta lặng lẽ mân mê gói giấy nhỏ trong ống tay áo rồi nói với giọng nhẹ nhàng nhưng hết sức lạnh lẽo. Cô nên nhớ, nếu Dương Lăng mà chết, cha cô, mẹ cô, cả nhà cô đều sẽ chết. Liễu Phi Vũ thoáng run lên, cả người đờ đẫn. Hồng cô thấy lời dọa nạt của mình đã hiệu quả, không nén được cười mỉm, ngẫm nghĩ lại. Mụ thấy nha đầu này lâm trận trùn chân, nao lòng dao động, mình lại không tiện xía vào, biết làm thế nào cho phải. Suy tính một lúc, mụ thấy vẫn cho cô nàng uống nhuyễn cốt tán là tốt nhất. Nghĩ vậy mụ ta bèn dịu giọng khuyên nhủ. Cô đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Này, Hồng cô đã chuẩn bị một ít thuốc có thể tránh thai. Cô có thể tránh phải hoài thai nhiệt trùng của tên gian tặc đó. Mụ đưa một chén trà không tới trước mặt Phi Vũ, xé gói giấy, chút sạch thuốc bột vào, sau đó châm trà, nói, uống đi, Hồng cô cũng chỉ có thể giúp cô được bấy nhiêu thôi. Tiểu thư nhà họ Liễu hoảng sợ, Hồng cô, tôi. Nhác thấy ánh mắt trở nên nghiêm lạnh của Hồng cô, Liễu Phi Vũ không khỏi sợ hãi, miễn cưỡng cầm chén trà lên, khẽ hớp một ngụm. Một ngụm trà xanh thoang thoảng hương thơm, uống vào trong miệng lại như uống vài chén rượu đắng. Nghĩ đến tình cảnh của chính mình, trong lòng Liễu Phi Vũ chợt dấy lên một nỗi bi thương. Nàng mẹ đặt chén trà xuống, gục xuống bàn khóc nức nở. Đối với loại thuốc nhuyễn cốt đặc chế bởi Di Lặc giáo này, uống một ngụm mới uống cả chén cũng đều như nhau. Sau nửa chén nhang sẽ tay chân run rẩy, tứ chi mềm nhũn, có muốn dãy giụa cũng không cách nào thoát ra được, mà kháng cự yếu ớt sẽ chỉ càng kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Thấy nàng đã uống trà, Hồng cô khẽ mỉm cười, lấy nắp chén trà đậy lại. Mụ vừa định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài chợt có tiếng người cười to nói lớn. Hôm nay trong quân lão tướng như mây, uống thật thỏa thích. Dương đại nhân tình hình hơi quá chén rồi thì phải. Tiếng bước chân ngừng lại trước cửa, lên đó cả hai nghe một giọng đàn ông lè nhè cười khổ. Ơi, sớm biết mấy tay tướng ở bên này uống rượu nhu nước lã thế này. Bản quan thực sự đã không dám phụng bồi rồi. Mấy ngày trước, đám Đỗ tổng binh coi như là còn nhã nhặn đi. Ai ngờ... chúng ta đang đi đâu vậy? Bản quan phải quay về nghỉ ngơi. Quả thực quá chén mất rồi. Người nọ lại cười nói. Mọi người nghe nói đại nhân đã thỉnh được thánh dụ giúp bọn họ tránh bị bức hại, đương nhiên là cảm kích khôn thôi. Mùi sướng như vậy sao có thể không uống cho thỏa thích chứ? Đại nhân đã uống say tít cung thăng rồi, giờ mà trở về lỡ nhiễm phong hàn, trương chỉ huy sứ đại nhân và chúng tướng đại đồng sẽ trách tội ti chức đó. Dương đại nhân, đêm nay hãy nghỉ lại ở Diễm Mân Lâu đi. Tuy Diễm Mân Lâu không lớn bằng Trạng Nguyên Lâu, song nếu luận về danh kỹ phong lưu lại có thể nói là đệ nhất của đại đồng đấy. Cái gì? Dương Lăng loạng choạng vùng ra khỏi tay quan chỉ huy Thái Nguyên trợn tròn mắt. Khi nãy đám phụ nữ hầu rượu trong tiệc xuồng xã như vậy đã làm nhơ nhuốc quan thể. Triều đình vốn dĩ cấm tiệt quan viên chơi gái, làm như vậy sao được? Dạo, bây giờ cứ rượu say, có hoa cứ hái, chứ giải đâu lo. Quan Dũng không đồng ý. Quy định trong kinh không thể áp dụng vào nơi chinh chiến quanh năm như Đại Đồng này đâu. Nhập gia tùy tục mà. Đại nhân rời kinh đã lâu, thi thoảng mới thỏa thích một lần, cùng lắm chỉ là chuyện gối chăn, có gì nghiêm trọng đâu chứ. Nghe nói vị cô nương được thu xếp bồi tiếp đại nhân còn là Thanh Quan Nhân, là mỹ nhân có tiếng ở Diễm Vân Lâu này đấy. Đây là tấm lòng của các vị đồng liêu tại hạ. Bọn tướng quân ngủ tại Diễm Vân Lâu đêm nay rất nhiều, nếu như đại nhân cứ khăng khăng đòi về, khó trách sẽ khiến mấy vị tướng sĩ sinh lòng kiêng kỵ, chẳng phải sẽ khiến mọi người mất hứng sao? Dương Lăng đang còn do dự, cửa phòng chợt được đẩy ra, Quan Dũng dìu y vào phòng. Hồng cô vội vã ve phẩy khăn tay, tươi cười sởi lời: "Ôi chao, nô tỳ xin ra mắt đại nhân, Thúy Vân cô nương còn không mau hầu hạ đại nhân nghỉ ngơi." Liễu Phi Vũ len lén lau khô nước mắt, lật đật đứng dậy, cố nặn một bộ mặt tươi cười. Dương Lăng chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, đứng không muốn vững. Hồng cô vội bằng niềm nở vừa dìu y vừa trộm nháy mắt với Liễu Phi Vũ. Liễu Phi Vũ vội lấy hết can đảm bước đến gần, cùng Hồng cô mỗi người một bên, đỡ lấy Dương Lăng từ tay Quan Dũng, dìu y đến ngồi trước bàn. Hồng cô lại cầm lấy một tách trà, rót đầy cho hắn một chén trà nóng, cười nịnh nọt: "Đại nhân, vị cô nương này mới vừa gia nhập Diễm Vân Lâu, tướng mạo dịu dàng xinh đẹp, khí chất bất phàm, cho nên nô tỳ mới bảo cô nương đến hầu hạ đại nhân. Có điều cô nương này vẫn còn chưa biết cách hầu hạ người khác, nếu có chỗ nào thất lễ, vẫn mong đại nhân lượng thứ cho." Nói đoạn mụ cúi đầu khom lưng lui ra. Quan Dũng thấy Dương Lăng đã ngồi, bên cười khùng khục như con gà mái, nháy mắt nói: "Mà tướng đã ghé thăm Diễm Vân Lâu mấy lần, không ngờ ở đây còn giấu một vị cô nương bất phàm như vậy. Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Dương đại nhân đêm nay cứ thoạt sức phong lưu, mà tướng tự không dám hầu tiếp chuyện này rồi." "Mà tướng đi đây." Quan Dũng lách mình ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ngẫm nghĩ thấy mình cũng đã có một mỹ nhân xinh đẹp mê người đang nằm trên giường chờ mình ân ái, thế là gã hào hứng xoa tay, miệng ngâm nga một điệu hát dân gian tục tĩu, chân nam đá chân chiêu rời đi. "Trương đại nhân, sao đại nhân nhà chúng tôi vẫn còn chưa ra?" Ngô Hán Siêu đứng dưới hành lang chắp tay hỏi Trương Dần. Trương Dần mặt dai lướt thướt, chân bước liêu xiêu, dường như đã uống quá chén, cười đáp: "Ôi, chắc người là bộ hạ của Dương đại nhân hả? Đêm nay đại nhân ngủ tại Diễm Vân Lâu rồi. Rượu ngon, gái đẹp, ấy là diễm phúc tề thiên đấy. Theo ta thấy các người cũng không cần phải chờ bên ngoài nữa, sáng sớm ngày mai đến đón đại nhân là được." Nói rồi hắn nức rượu một hồi. "Vậy..." Nghe thế Ngũ Hán Siêu thoáng chần chừ. Đại nhân đã ngủ lại trong tửu lâu, nói không chừng còn đang điên loan đảo phượng với một cô gái nào đó. Một thị vệ như mình biết thỉnh dám mời đại nhân về như thế nào? Nhưng chưa có lệnh từ chính miệng đại nhân, làm sao mình có thể tự tiện ly khai? Trương Dần thấy vẻ mặt khó xử của chàng ta thì không khỏi lấy làm buồn cười. Tên thành điền xuất thân từ núi Võ Đang này có một thân võ nghệ không tệ, không thua gì ba đứa con của mình. Dương Lăng có thể thu nạp được nhân tài như vậy cũng thực là có mắt nhìn người. Nếu hắn biết Trương tướng quân mà hắn đang chắp tay cung kính chính là giáo chủ Di Lặc giáo đầu tóc bù xù đi truyền giáo, đã từng giao đấu với hắn, không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Trương Dần đang định trồng gạo thêm mấy câu, một tướng lĩnh trong quân mới đi giải về từ xa trông thấy liền cười gọi: "Hey, Trương đại nhân, ngài thật là gian xảo, lúc bản quan kính rượu thì ngài lại chạy đi đâu mất. Đi thôi, chúng ta quay lại uống tiếp nào." Trông thấy Ngũ Hán Siêu đang đứng dưới hành lang, hắn ngẩn người ra: "Sao vậy, trong quân của ngài có chuyện à?" Trương Dần cười đáp: "Hey, không phải, đây là thân binh của Dương Lăng Dương đại nhân, chàng ta trung thành tận tụy không chịu rời đi." Tướng quân nọ trừng cặp mắt say lờ đờ lên, bắn tiếng dọa nạt: "Chỗ này là chỗ nào chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Người lùi xuống đi, Dương đại nhân đang nằm trong màn sen tiêu dao khoái lạc đó, y say đến độ đi không nổi. Đã dặn ta chuyển lời dùng bản quan nhất thời quên đi thôi, đi. Dương đại nhân bảo ngươi ngày mai tới đón, đừng đến sớm quá. Đại nhân hiện đang tập luyện thể lực đó." Đoàn bỏ mặc Ngũ Hán Siêu đứng tại chỗ cười khổ, hắn ta ôm vai Trương Dần cả cười đi vào sành. Hành lang khúc khuỷu, khắp trốn đầy tiếng xênh ca. Có điều lúc này ngoại trừ một ít tướng quân tham chén vẫn còn ở trong sành la hò cực rượu, phần lớn đã ôm người đẹp tự đi tìm khoái lạc. Bóng người đi lại trong sân không nhiều, Trương Dần cùng vị tướng quân nọ sánh vai song hành. Lúc đi qua một ngọn giả sơn, đằng sau ngọn giả sơn lờ mờ phát ra tiếng tuyết kêu lộp rộp như bị ai đó dẫm lên. Trương Dần thoáng sững người, dừng chân rồi cười mập mờ nói: "Lão Liều, khi nãy lão ngắt lời làm ta quên mất, chúng ta cũng phải đi dài một chút, lão vào trước đi." "Được, ta sẽ đợi đại nhân trong sảnh. Ơi, ông không được lén trốn đi đâu đấy." Lưu tướng quân vừa cười đồng ý vừa đi vào trong sảnh. Đợi hắn đi khuất rồi, vẻ mặt ngà ngà say của Trương Dần tức thì biến mất. Nhằm trước ngó sau không thấy có ai, hắn liền vụt nhảy ngang qua khỏi lan can, đáp xuống mặt tuyết, động tác mau lẹ như báo. Liền đó để khí bước vòng quanh ngọn giả sơn trầm giọng hỏi: "Ai đó?" Do còn ngại đó là một tướng quân vô phép tắc nào đó đã uống quá chén, không thèm để ý đến danh phần mà chạy ra sau ngọn giả sơn đi dài, cho nên hắn không dám làm to chuyện. Không ngờ đằng sau giả sơn chợt phát ra tiếng lộp rộp, một loạt tiếng bước chân di chuyển rất nhanh. Kẻ bỏ đi đó có thuật phi thân rất khá, đáng tiếc ở đây toàn tuyết, không ai xóa dấu chân cho, thế nên bất kể động tác hắn có nhanh nhẹn thế nào cũng đừng hòng đạp tuyết chạy đi mà không lưu lại dấu vết. Vừa thấy kẻ đó bỏ chạy, Trương Dần liền sinh nghi, tức là không thèm che giấu nhân thân, lập tức phi thân đuổi theo. Đằng sau ngọn giả sơn là cỏ cây ao nước, nay tuyết động khắp nơi, ánh trăng trong vắt như nước, bóng người ấy tuy nhanh nhẹn nhưng khó thoát khỏi tai mắt của Trương Dần. Đuổi đến sau mấy gốc cây hoa tuyết phủ chĩu cành, trong bóng tối chợt có một giọng hiểm ác khẽ mắng vọng ra. Cái tên cầu quan không thức thời này, vốn ta định tha mạng cho, ngươi lại cứ không biết sống chết, vậy đã phù sẽ tiến ngươi về trời như ngươi mong muốn. Dứt lời, một bóng người nhẹ nhàng phóng ra, tay xòe ra năm ngón bổ xuống, mạnh mẽ mà hiểm độc như chim ưng vồ mồi. Trương Dần đứng nguyên tại chỗ, không tránh không né, ngước nhìn ưng chảo có thể phá bia vỡ đá đang bổ từ trên không xuống, sắc mặt bình tĩnh như thường. Quả như Hoắc Ngũ Gia đã dự đoán, bá quan vào tù lâu uống rượu, hơn nữa còn là uống rượu có kỹ nữ hầu hạ, thoạt trong nơi này hộ vệ đông đảo, trùng trùng lớp lớp. Song muốn trà trộn vào thì lại dễ vô cùng, quả thực bọn họ khó mà phòng bị cho nặng. Thử hỏi những đại nhân đó làm sao có thể để cho bọn thị vệ nhìn thấy cái cảnh mình trên bàn tiệc, miệng thì cười đùa cợt nhà, tay thì ôm hấp lần mò khắp người mỹ nữ chứ? Gần trăm tốc thị vệ tùy tùng và hầu kiện không quen biết nhau, ai có bản lĩnh và quyền hạn đi chất vấn từng người mà mình thấy lạ mắt chứ? Do đó Hoắc Ngũ Gia đã có thể dễ dàng trà trộn vào tiểu lâu. Thế nhưng muốn tìm người thì lại khó, lão chỉ đành phục một chỗ, đợi một nô bộc nào đó đi ngang mà hỏi thăm nơi ở của Dương Lăng. Không ngờ lại bị người khác nghe thấy. Hoắc Ngũ Gia vồ từ trên không xuống hệt như một con chim ó, nằm ngón tay sắc bén nhắm chộp lấy thủ cấp của viên quan tướng mặc quân phục nọ. Chỉ cần bị lão chộp được và thuận thế vặn nhẹ, cổ hắn nhất định sẽ bị vặn gãy ngay. Thế nhưng lúc này gã tướng quân nọ cũng đang ngẩng đầu lên, ánh trăng rọi lên khuôn mặt của hắn, soi tỏ một khuôn mặt hết sức bình thản, song cặp mắt lại lộ ra vẻ sắc bén vô cùng. Hoắc Ngũ Gia cả kinh, một vẻ mặt không chút sợ hãi, một vẻ mặt tràn đầy tự tin và khinh miệt như vậy, kẻ này không đơn giản chút nào. Lão định thay đổi chiêu thức, thế nhưng võ lâm so tài kỵ nhất là nhảy lên không trung để đả thương người, bởi một khi thân ở trên không mà võ công đối phương lại tương đương, khi ấy rất khó có thể đổi công thành thủ, lão đã quá coi thường gã tướng quân này rồi. Bóng của lão che lấp ánh trăng, khuôn mặt của Trương Dần tức thì khuất vào trong bóng tối. Ngay lúc này, hai chân Trương Dần thoáng khuỳnh xuống rồi búng lên, hắn đã xuất thủ. Dương Lăng ngồi đối diện với Liễu Phỉ Vũ, cả hai đều thấp thỏm bất an, bởi lẽ đây là lần đầu tiên của bọn họ, một người là lần đầu tiên làm gái, còn một người là lần đầu tiên chơi gái. Quan sát vị cô nương ngồi đối diện đã được trang điểm kỹ càng, có điều với nhan sắc của nàng thì rõ ràng cho dù không trang điểm vẫn có thể hấp dẫn bất kỳ gã đàn ông có giới tính bình thường nào. Có lẽ ngoại trừ cái tên Vương Long có mắt như mù nọ. Dáng người e thẹn yêu kiều, dịu dàng như liễu, khuôn mặt xinh đẹp hơn người, da trắng hơn tuyết, cặp mắt long lanh nửa khép nửa mở, cố tránh ánh nhìn của y, nửa như thẹn thùng, nửa như khiếp sợ. Nhớ lại tú bà nói nàng gia nhập Diễm Văn lâu mới được mấy ngày, y liền có thể lý giải vẻ mặt không giống như đang giả vờ ấy. Trời ơi, mình đã ôm vợ xinh thiếp đẹp, so với cái thời đại nọ vốn đã trùy lạc xa đọa lắm rồi, chẳng lẽ còn phải gánh thêm tội, ngay cả người con gái đáng thương như vậy mà cũng muốn ức hiếp. Nhưng mà trong lòng rõ ràng đang dục dịch muốn làm bậy, tại sao hôm nay mình lại muốn gái đến như vậy chứ, là bởi rời kinh quá lâu hay là đã rượu uống quá nhiều? Dương Đăng không biết rằng mấy ả con gái hầu rượu đã lén cho thuốc kích dục vào chén, hiện tại thuốc đã bắt đầu phát tán dược lực, y còn tưởng rằng ý chí của mình không vững, bèn thầm tự trách mình. Ấu Nương và Liên Nhi đã mang thai con mày, bọn họ đều khổ sở ở nhà ngóng trông mày sớm trở về, tại sao mày có thể phong lưu khoái lạc bên ngoài như vậy được? Nhưng mà vị cô nương này đẹp thật, nếu như cô ta đã gia nhập Lầu Xanh, hôm nay mình bỏ qua cho cô ta, ngày mai chẳng phải cô ta sẽ vẫn phải trải qua cuộc sống một đôi tay trắng bao người gác, nửa cánh son môi vạn kẻ hôn ư? Cô ta là kỹ nữ, mình lại không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, ngày mai đi rồi ai còn nhớ được là ai chứ? Không, không được, mình không thể bị người sơ đồng hóa như vậy. Cái loại chuyện này giống như là thuốc viện vậy, nếu không có ai ngăn cấm, không có ai khiển trách, hôm nay bước một bước này, sau này mình sẽ há chẳng càng phóng túng hơn trong chuyện tiểu sắc ư? Ngọn lửa dục trong lòng Dương Lăng đã dâng lên theo men rượu, dần dần không thể kiểm soát được. Lúc này cho dù chỉ là một thiếu nữ bình thường, e rằng cũng sẽ biến thành giai nhân tuyệt sắc trong mắt y. Huống hồ trước mắt lại là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, ý chí của y dần dần tan vỡ. Y cầm lấy chén trà, uống cạn một hơi, ho khan một tiếng rồi khẽ gọi, cô nương. Trong lòng Liễu Phi Vũ lúc này đang tranh đấu dữ dội. Nàng từng được Lý Đại Nghĩa chỉ bảo võ nghệ, cũng võ vẽ được mấy ngày. Trong lòng chỉ muốn rút cây châm cài đầu xuống đâm chết tên gian thần này, tránh cho tấm thân trong sạch bị ô nhục. Xong nhớ tới lời Hồng Cô đã nói, Nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ của kẻ phản bội thánh giáo bị hàng vạn con kiến đục quét khắp người, nàng lại không rét mà run. Thấy Dương Lăng ngồi yên thật lâu không có động tác gì, nàng đang mong y sẽ ngồi vậy hết đêm, đợi sang ngày mai rồi tính tiếp. Chợt nghe Dương Lăng cất tiếng gọi, nàng liền sợ giật nảy người, trừng mắt cảnh giác hỏi, chuyện gì? Dương Lăng cũng không biết phải nói gì, tâm thì muốn bảo nàng lui ra, tránh bị mình say rượu không nhịn được mà dâm nhục. Nhưng lửa dục từ từ bốc sôi lên, khiến thân dưới của y phất cờ nổi dậy, lại không ngừng cản đời y lại. Y liếm môi, đang không biết nên làm như thế nào cho phải. Đột nhiên cửa phòng mở ra, một bóng người bỗng lách vào. Nghe thấy tiếng cửa mở, theo phản xạ Liễu Phi Vũ liền đưa mắt nhìn, chỉ kịp liếc thấy bóng đen nơi khóe mắt, cổ đã bị đánh cho một trường ngã gục xuống đất. Thôi Bạch Nhi đỡ lấy người nàng, nhẹ nhàng đặt ngồi lên một chiếc ghế dựa tường rồi quay đầu lại cười nhạt bảo Dương Lăng. Hóa ra người cũng chỉ là hạng người như vậy, tham hoa háo sắc, ức hiếp con gái. Trông thấy nàng, Dương Lăng tức thì kinh ngạc, lừa dục cũng vì vậy mà tan biến. Y ngạc nhiên hỏi, là cô, các người còn chưa đi sao? Cô đến đây làm gì? Đoạn y lướt sang Thúy Vân cô nương đang ngồi hôn mê trên ghế, cười khổ giải thích. Đừng đổ tội bừa cho người khác như thế chứ. Cô nói thôi tham hoa háo sắc cũng được, nhưng mà còn ức hiếp thì... Hình như người bọn họ làm là để người ta ức hiếp mà. Nếu không ai chịu ức hiếp cho bọn họ sẽ càng khó sống hơn. Mặt Thôi Bạch Nhi thoáng đỏ lên, nàng sẵn giọng, bớt nói xàm với ta đi. Nếu không phải vì thấy ngươi vẫn còn là vị quan tốt, biết nghĩ cho bá tánh thì ta đã lười cứu ngươi rồi. Nói rồi nàng tức giận ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Liễu Phi Vũ đang ngồi trước đó. Dương Lăng nghe nàng nói là cứu mình thì trong lòng bình tĩnh trở lại, y ngạc nhiên. Cứu tôi? Có người muốn giết tôi, hơn nữa không phải là cô, à không, không phải là người của các vị sao? Thôi Bạch Nhi hừ một tiếng rồi nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bởi vì ngươi nói chuyện biết giữ lời, cũng coi như là chính nhân quân tử. Ta đến gặp ngươi, một là để cứu mạng ngươi, hai là muốn nhờ vào ngươi một chuyện. Dung mạo Thôi Bạch Nhi vốn đã rất đẹp, lại có thêm vẻ khí khái hào hùng. Lúc này tuy nàng mặc đồ thuần trắng, nhưng dưới ánh đèn trông lại thập phần duyên dáng. Một vẻ phong nhã của người phụ nữ mãn khai khiến cho chân mày khóe mắt của nàng luôn toát lên muôn vẻ phong tình. Dương Lăng vốn có dấu hiệu sắp biến thành sắc lang, nhìn mà đỏ cả mắt, thầm mắng mình. Khi nãy người con gái nọ đã là kỹ nữ đã đành, giờ đầu mày đang nằm trên tay người ta, vậy mà mày còn nhìn chằm chằm vào mặt và ngực người ta làm cái gì? Thôi Bạch Nhi cũng không ngờ y to gan đến như vậy, lúc này lại dám nảy ý định xấu xa với mình. Nàng nhíu đôi mày ngài, cố nhẫn nhịn mà thuật lại câu chuyện một lượt. Dương Lăng dẫu sao vẫn là người làm quan, nàng không dám nói là trượng phu mình vẫn nung nấu ý định tạo phản, chỉ nói là vì hơn 200 huynh đệ chết thảm ở kinh sư, cho nên Dương Hồ vẫn khư khư ôm lòng báo thù. Tuy nàng đã tận tình khuyên bảo, song vì ngại mặt mũi nên khó lòng cứ như vậy mà trở về Bá Châu. Thôi Bạch Nhi nói đến khô miệng, bèn mở nắp trà trước mặt, thấy nước trà vẫn đầy, nghĩ rằng cô gái nào vẫn chưa động tới, bèn thuận miệng uống cạn. Rồi lại đem kể chuyện mình cùng Ngũ Thúc đến Đại Đồng, vẫn luôn một mực âm thầm theo dõi mọi hành động của y. Kể xong nàng mới cười khổ nói, đại nhân, chuyện đã như vậy đó. Triết phu của tiền nữ đã đồng ý cùng tiền nữ quy ẩn núi rừng, tiền nữ cũng không muốn thương tổn đại nhân, để rồi lại gây nên một kiếp nạn lớn cho ba tánh Bá Châu. Trong nữa tiền nữ sẽ rời khỏi nơi này, khi ấy mong rằng đại nhân sẽ lập tức triệu tập thị vệ làm thật to chuyện và bảo có thích khách. Ngũ Thúc của tiền nữ thấy tình thế không ổn, ắt sẽ không dám xông bừa. Tạo ồn ào như vậy cũng thích khiến cho triết phu có đường mà hạ đài, cho nên tiền nữ đến đây chỉ là muốn lập một hiệp nghị quân tử cùng đại nhân một lần nữa. Tuy kẻ muốn giết ngài là người của chúng tôi, nhưng dù sao tiền nữ trải lại mật báo tin tức, mong đại nhân nhất định phải cam đoan có thể để hai người chú cháu tiền nữ an toàn rời khỏi nơi này. Từ nay chúng ta ân oán lưỡng tuyệt, nước giếng không phạm nước sông. Tác dụng của thuốc trong cơ thể Dương Lăng càng lúc càng lợi hại, bây giờ không cần Liễu Phi Vũ dụ dỗ, y cũng muốn chiếm đoạt lấy vị danh kỹ lầu xanh này. Song vẫn còn một tia lý trí mách bảo với y rằng tối thiểu thì vị hồng nương tử trước mặt này là người mà y vạn lần không thể đồng tới. Y bèn cắn răng vịn bàn nói, được, ta đồng ý với cô mau đi đi, ta sẽ lập tức đi triệu tập thị vệ. Cô mau đi đi. Dương Lăng gắng gượng đứng dậy, chỉ cảm thấy hạ thể cứng nhắc như sắt, tuy áo bào rộng rãi nên không bị phát hiện, song dẫu sao y vẫn cảm thấy chột dạ, vội đành ngồi xuống hối thúc, cô mau đi đi. Dương bố tôi lời hứa nghìn vàng. Thôi Bạch Nhi trông thấy dáng bộ của y như vậy thì nhíu mày, sao ngươi lại uống nhiều rượu như vậy? Nếu ta đi vào lúc này, Ngũ Thúc thừa dịp xông vào hành thích thì sao? Nàng đảo mắt một vòng, trông thấy xiêm y của Liễu Phi Vũ, bèn nhoẻn miệng cười nói, để ta trao áo quần của dìu ngươi ra sảnh, sau đó ngươi tự kêu người bảo vệ, ta sẽ thừa cơ mà trốn đi. Lúc trước Thôi Bạch Nhi từng thay đồ trước mặt y, và lại việc cởi bỏ áo khoác ngoài trước mặt người khác cũng chẳng có gì là ghê gớm, huống hồ quần áo mặc mùa đông vốn nhiều, chẳng qua nàng chỉ định khoác thêm chiếc áo chẽn mặc ngoài của Liễu Phi Vũ mà thôi. Ai dè nàng vừa đứng lên cởi áo ra, hai vai chợt bị siết lại như bị người nào đó ôm chặt, vừa hốt hoảng vừa tức giận. Thôi Nhi còn tưởng rằng Dương Lăng nuốt lời, tính bắt giữ mình. Nàng vừa cảm thấy bực bội vừa cảm thấy tức cười, chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn bắt ta sao? Đúng là rượu khiến cho người ta có gan lên hẳn. Thôi Anh Nhi vừa dùng sức quậy ra, tức thì cả sợ, toàn thân túa mồ hôi lạnh. Cho dù bị xích sắt quấn thân, nàng dùng hết sức giãy giụa cũng chưa hẳn đã không thoát ra được. Thế mà lúc này hai vai nàng lại vô lực, xương cốt tựa như mềm ngoặt. Vừa kinh hoàng vừa tức giận, nàng quay đầu lại thấy Dương Lăng mặt đỏ bừng bừng, hơi thở phả ra từ miệng nóng rực như lửa. Trong hơi rượu lại có mùi thơm nhàn nhạt. Với bản lĩnh sơn tặc có kiến thức sâu rộng, đương nhiên là người được y uống vài loại thảo dược nào rồi. Thôi Anh Nhi sợ đến hồi bay phách lạc, mắt trợn trừng. Lúc này Dương Lăng đã bế thốc nàng lên, lao đảo bước tới giường. Thôi Anh Nhi ức đến ứa gan, vừa khóc vừa run rẩy van nài: thả ta ra, xin ngươi bị trúng dâm dược rồi, thả ta ra, ta có cách. Á, trong tiếng thét sợ hãi, áo lót đã bị xé ra, bộ ngực săn chắc của nàng lộ ra một nửa. Thôi Anh Nhi tuyệt vọng thét lên: đừng đụng vào ta, ngươi dám đụng vào ta, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định. A! Dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn bàn, khuôn mặt xinh đẹp của Thôi Anh Nhi đã như hoa đọng sương mai, nước mắt vệt ngắn vệt dài, đã không còn sức để đẩy Dương Lăng đang xa vào trạng thái điên cuồng. Nàng chỉ đành nhắm nghiền hai mắt, tấm thân mềm mại nhẹ nhàng uyển chuyển nhấp nhô dưới người y. Có lẽ trong lý trí của Dương Lăng vẫn còn nhớ nàng là ai, cũng có lẽ y chẳng còn biết gì nữa, y chỉ biết hiện tại y đang khoái lạc biết dường nào. Mỹ nhân đang nằm bên dưới quả thực là vưu vật mê người đến cực độ. Đôi chân thon dài mà săn chắc, cặp đôi chân mượt đến mê ly, cặp ngọc nhũ tròn mẩy mà ca vút, y điên cuồng ép người lên thân Thôi Anh Nhi, quấn chặt hai thân mình vào nhau như áo trời không vết vá. Khoái cảm khôn tả cùng với tiếng rên rỉ như nến như non của Thôi Anh Nhi mang đến cho y sự mê sướng tuyệt diệu khó nói lên lời. Chiếc giường khảm ngà dập dờn như con thuyền nan trên sóng biển, ánh sáng của cây đèn trên bàn le nói như hạt đậu non. Hai tâm thần quấn dịt vào nhau trong tấm màn vui hoan hợp. Trong cơn quay cuồng lơ mơ, có thể thấy được từng phần thân thể trắng phao mềm mại. Dương Lăng đã rơi vào trạng thái điên cuồng, song Thôi Anh Nhi lại hết sức tỉnh táo. Vì tỉnh táo cho nên nàng nhục nhã và giận dữ vô cùng. Cánh môi mỏng của nàng đã bị cắn đến ứa máu, thế nhưng phản ứng thân thể của nàng lại không chịu sự khống chế của tâm lý tức giận và nhục nhã ấy. Làn thu ba trong đôi mắt đang mở to của nàng chợt trở nên mê man, rồi theo động tác của Dương Lăng, thỉnh thoảng nàng lại buông ra tiếng rên rỉ đê mê, nghe như tiếng sáo diều khe khẽ. Sao lại có thể như vậy chứ? Trời ơi, hãy cho tôi chết đi. Thôi Bành Nhi gào thét trong lòng, nước mắt đã cạn khô. Thế nhưng tấm thân yêu kiều của nàng lại phối hợp cùng Dương Lăng một cách bất đắc dĩ. Thân thể đầy đặn và dẻo dai của nàng nghênh đón những đợt công kích tàn bạo của Dương Lăng. Một chiếc nhũ hoa mang theo hương thơm mê người lọt thỏm giữa miệng và lưỡi của Dương Lăng. Thôi Bành Nhi run bắn người vì xấu hổ và nhục nhã. Trời ơi, giết tôi đi. Y rõ ràng là đã uống phải thuốc mất đi lý trí, vậy mà còn đùa bỡn mình như vậy. Một cánh tay ngọc vừa đặt lên vai y hòng đẩy ra thì lại bỏ xuống. Sự việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn có thể giữ lại sự thanh bại của mình hay sao? Đường cong yêu mỹ, mông tròn vành cao, sờ vào liền thấy láng mịn như mỡ đặc, đầy đặn có thừa, mềm như không xương, cũng chỉ có mỹ nhân như đào chín trên cây này mới cho người ta cảm giác tuyệt diệu như vậy. Eo nhỏ của nàng lại thon thả đến lạ, ôm vào lại thấy trơn nhẵn mặt chắc nịch. Gió mưa không ngớt, muôn vàn ý nghĩ quay cuồng trong đầu Thôi Anh Nhi, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến ba chữ phải giết y. Có điều trong cơn khoái lạc đến cực độ, ý nghĩ đó liên tục bị cắt ngang, tạm thời nhường chỗ cho một thứ cảm giác sung sướng như lên mây. Đến khi trở lại nhân gian, khi đất thanh tỉnh lại, trong nỗi tủi nhục và phẫn hận đến cùng cực, nàng lại chỉ nghĩ đến bốn chữ tự sát cho xong. Đêm, trong doanh trại nằm trên cánh đồng mênh mông tuyết, rét lạnh mà tĩnh mịch. Giữa đất trời, tất cả mọi vật dường như đều ngừng thở. Thi thoảng có vài con thú nhỏ sinh sống về đêm lại lén lút chui ra khỏi tuyết, chạy đi mấy bước rồi lại lùi vào trong tuyết. Bên trong đại doanh, tay tiểu tốt bị mã đô ti quất roi nỏ bỗng nhiên thét mớ lên một tiếng thảm thiết, đầu vã mồ hôi đầm đìa. Vùng tay đá trần dãy giụa, miệng la thảm thiết không ngừng. Binh sĩ nằm bên bị đánh thức bèn đầy hắn mắng: la cái gì, khóc cái con mẹ gì chứ? Còn chưa dứt lời, một binh sĩ khác nằm ở lều sát bên bị đánh thức bởi âm thanh khủng bố nọ lây nhiễm cũng đã bắt đầu thét lên. Lần này thì thôi rồi. Sĩ tốt bị lây nhiễm bởi bầu không khí cuồng loạn mỗi lúc một nhiều. Áp lực, mệt mỏi và sợ hãi tích lũy lâu ngày trên người các binh sĩ lúc này đồng loạt bùng phát. Người la hét điên cuồng mỗi lúc một đông. Từng đợt sóng gào thét điên loạn nhanh chóng lan khắp cả doanh trại. Trong bóng đêm lạnh lẽo và đen kịt, rốt cuộc đại doanh đã xảy ra chuyện gì mà các tướng lĩnh cầm binh hàng nghìn năm nay khiếp sợ nhất? Doanh khiếu. Cả đại doanh đầy tiếng la hét như quỷ khóc sói gào. Tiếng la hét càng lúc càng làm cho nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Ai nấy đều cầm lấy vũ khí đề phòng bất cứ kẻ nào đến gần. Không biết là ai ra tay trước, song hỗn loạn đã bùng phát. Doanh trại chứa hơn 5.000 người đã biến thành chiến trường khủng khiếp nhất. Đồng đội chiến hữu trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bọn họ vừa la hét như điên như dại, vừa cầm lấy bất kỳ vũ khí nào có thể đánh người mà liều mạng chém giết lẫn nhau. Những căng thẳng trong chiến tranh cùng với sĩ khí sụt giảm do sự thanh trừng của cấp đại dụng và nỗi sợ hãi gây nên bởi sự ngược đãi của viên đô thị mới được bổ nhiệm đã khiến cho những binh sĩ trong cơn doanh khiếu không màng hết thảy mà ra sức phát tiết và phá hoại quân kỳ bằng chính thân thể máu thịt và sinh mạng của mình. Một hồi đại đồ sát không lý trí đã diễn ra khắp trong doanh. Xa xa ngoài doanh trại, ban đầu mấy binh sĩ đứng gác trên đài quan sát cao cao còn giữ được vài phần tỉnh táo mà nổi lờ hiệu, thổi kèn lệnh, hòng thức tỉnh chiến hữu của mình. Thế nhưng khi cuộc đại đồ sát đã lan tràn khắp doanh trại, rốt cuộc bọn họ cũng đã trở nên điên loạn, cầm lấy vũ khí, lao xuống tháp canh gia nhập vào cuộc đại đồ sát. Đằng xa kia vẫn là một bầu yên tĩnh. Rồi trong sự yên tĩnh đó, gió lại giật không ngừng, mưa rông không dứt. Đêm này thật tuyệt, ít ra là đối với Dương Lăng. Rồi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một tiếng giống khoái lạc kèm theo tiếng rên khe khẽ như nỉ như non chợt cất lên. Gió thôi mưa tạnh, trên khuôn sen mơn mờn thoát hiện hạt sương châu. Đêm khuya canh vắng, tiếng thở dốc vẫn còn chưa điều hòa trở lại. Giữa ánh nến đỏ đong đưa là hai thân thể đang phập phồng ép sát vào nhau. Mãi thật lâu sau, tấm thân rã rời đến tận đầu ngón tay của Thôi Oanh Nhi mới khôi phục lại được sức lực. Hơi thở nóng hổi vẫn còn đang phả lên bờ vai thon của nàng. Thôi Oanh Nhi cố sức đẩy thân thể đầy mồ hôi của Dương Lăng ra. Sau cơn mê say thỏa chí, men rượu và dược lực đã khiến y mệt mỏi rã rời cho nên ngủ tiếp. Hai hàng lệ trong vắt không kềm được lại trào ra. Nàng vừa khẽ thút thít vừa kéo áo quần mình lại, vội vã mặc vào. Có thêm một bộ quần áo trên người mới khiến cho nàng cảm thấy an toàn hơn. Một người con gái thân thể lõa lồ, cho dù từng có sức vật hổ báo, cho dù hiện thời khí lực đã hồi phục 10 phần thì vẫn không dám đối mặt với người đàn ông mà nàng vừa mới kết duyên hợp thể. Tóc mai tán loạn, đôi má ửng hồng, áo quần đã che chắn bộ ngực trắng phao cà vút, mượn sự nương che của tấm chăn lụa, nàng quấn yếm buộc quần. Vận đổ xong xuôi, nàng vội vã nhảy xuống đất, xong loạn choạng suýt ngã. Không ngờ tuy nàng khỏe mạnh và đã thành thục, nhưng lại vẫn không chịu nổi sự sát phạt của Dương Lăng như vậy. Người phụ nữ cho dù có mạnh mẽ giường nào, khi ở trên giường, họ vẫn là phái yếu. Phạt tiền Thôi Oanh Nhi kinh hoàng liếc sang vị cô nương Thúy Vân nọ. Thấy cô nàng vẫn đang ngồi dựa nghiêng trên chiếc ghế sát tường, vẫn hôn mê bất tỉnh, nàng mới hơi yên tâm. Ngầm vận công thử thấy đã khôi phục được ba phần đã là quá đủ để giết chết Dương Lăng cả chục lần rồi. Nàng hổ thẹn rút thanh đoản kiếm, đâm vút tới giữa lưng Dương Lăng. Tấm lưng trẻ trung chân tuột đấy vẫn đang nằm úp trên giường, không chút động đậy, nhưng Dương Lăng lại khẽ mơ màng rên rỉ lẩm bẩm gọi: Thúy Vân cô nương, cô thật đẹp, tôi sẽ chuộc thân cho cô. Lời còn chưa dứt, y đã lại ngủ khò. Thôi Oanh Nhi thoáng sững người. Y tưởng mình là cô kỹ nữ ư? Mũi kiếm thoáng run rẩy. Lúc này Thôi Oanh Nhi nhớ lại khi nãy nàng thấy mắt y dại đi, mặt đỏ bừng, trong hơi rượu loáng thoáng có vị ngọt ngọt. Rõ là đã trúng phải một loại thuốc cực kỳ lợi hại. Loại thuốc hổ lang này không giống với loại thuốc tráng dương thông thường. Thường pha trộn thêm vài vị thuốc khiến cho thần trí mê man. Chẳng lẽ khi nãy vì thần trí lơ mơ nên y đã lầm tưởng mình thành một người con gái khác hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Thôi Anh Nhi không khỏi phát run lên. Cho dù khi ấy lầm tưởng mình là người khác, song khi tỉnh dậy, thế nào không nhớ lại đêm nay mình đã tới đây? Tấm thần thanh bạch của mình đã bị ô nhục, sao có thể không giết y chứ? Nhưng mà, từng chữ mau đi đi, vẫn còn quanh quẩn bên tai, ánh mắt kiềm chế một cách thống khổ, ngữ khí thúc giục đầy cấp bách của y, rõ ràng y cũng là kẻ bị hại. Mình bị người ta lăng nhục, nhưng kẻ khiến mình bị nhục lại bình yên vô sự, làm sao mình có thể chịu nổi việc này? Thoáng suy nghĩ, Thôi Oanh Nhi liền đã có thể đoán được đại khái. Để đối phó với những thanh quan nhân không thuần phục hẳn, đa phần vào đêm khai nộ, bọn chủ sẽ bỏ chút thuốc nhuyễn cốt vào. Thứ thảo dược mà Dương Lăng chúng phải tám phần là vì tú bà muốn lấy lòng đại quan trong kinh thành, vì muốn y thỏa chí tầm hoan mà bỏ thuốc kích thích tính dục. Có điều loại thuốc này có dược tính rất mạnh, như cọp như sói, bỏ nhiều như vậy quả thực là chưa ngắm thân thể cô nàng người đã mê mang đầu óc rồi. Thôi Oanh Nhi muốn khóc mà không ra nước mắt. Đánh giặc qua, chống giặc thát, mở chợ thông thương, cải thiện canh tác, trong tất cả những niềm hy vọng khiến dân chúng có thể an cư lạc nghiệp đều có bóng dáng của gã này. Giết y, đâm một kiếm vào người y, hàng nghìn cảm xúc ùa vào đầu nàng, nhát kiếm này sao đâm xuống được đây. Mũi kiếm sáng loáng run rẩy như chiếc lá non lắc lư trong gió. Thôi Oanh Nhi cắn chặt môi đến ứa máu. Kiếm này thu về cũng không được, mà đâm xuống cũng chẳng xong, nàng cứ đứng ỉ tại chỗ ngẩn ngơ như bức tượng. Ngực của Hoắc Ngũ Thúc trúng trọn hai trường. Tuy lão cảm giác trường lực không mạnh, song vừa hơi cử động liền thấy ngực đau nhói. Một vị tanh tanh ngọt ngọt trào lên cổ họng, phun bắn thành vòi. Hoắc Ngũ Thúc cả kinh, thuật khinh công của lão hơn xa Trương Dần nên lập tức phóng người bỏ chạy. Trương Dần thuần tay vặn một nhánh cây khô, tuyết rơi là tả, hắn gập ngón tay búng mạnh, nhánh cây khô bắn đi nhanh như tia chớp. Hoắc Ngũ Thúc vừa lượn tới dưới chân tường như chim én thì nhánh cây khô men theo tường thành bắn tới lập tức bị cắm ngập vào vai. Lão buột miệng phát ra tiếng kêu đau đớn nhưng không dám dừng chân, khom lưng vận lực chạy nhanh vào trong bóng đêm. Trương Dần bỏ tay vào trong ống tay áo nhếch miệng cười. Kẻ này tu luyện chính là công phu ngoại môn, không có tuyệt học điều hòa hơi thở để bảo vệ tính mạng của võ đăng. Đã trúng tròn hai trường rồi, lại chạy thục mạng như vậy, ông trời cũng không thể cứu nổi. Hắn co chân quét một phát, kích tung một đám tuyết che lấp mảnh đất Hoắc Ngũ Thúc thổ huyết. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng hắn vẫn không thể nghĩ ra thích khách này có thù oán với kẻ nào trong đám đông quan văn tướng võ trong Tửu Lâu. Tiếc rằng hôm nay đại kế sắp thành, mình quyết không thể để kẻ khác làm loạn mưu đồ. Bằng không mình thực cũng muốn khoanh tay ngồi xem trò hay. Trương Dần thầm cười khổ trong lòng. Ngày nào Di Lặc giáo cũng đều nghĩ cách đối phó với triều đình. Ấy vậy mà mấy ngày trước tại Cự Lỗ Môn, mình lại không thể không dốc toàn lực đánh một trận với Bá Nhan. Hôm nay lại thay quan viên triều đình mà đối phó với thích khách. Xem ra mình thực không xứng với chức giáo chủ. Có vẻ làm chỉ huy sứ Thái Nguyên thì thành công hơn. Vừa nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ tới Dương Lăng. Hẳn tên thích khách này sẽ không khéo đến nỗi có liên quan với y đó chứ. Mong đừng làm hỏng chuyện tốt của y. Trương Dần liền vội cất bước đi vào đại sảnh. Trong đại sảnh vẫn còn hơn 30 viên quan tướng đang trao ly đổi chén, hô huynh ngợi để om sòm với nhau. Trông thấy hắn bước vào, vị tướng quân khi nãy đi dài lấy làm cả mừng. Trương Dần đang lặng lẽ đi vòng sang đường bên mà vào, không dè tay tướng quân đó đã lảo đảo bước tới, chộp lấy vai hắn cười ha ha. Trương chỉ huy trốn đi đâu đó? Tiếng gọi đột ngột đó khiến Trương Dần giật nảy cả mình, xong hắn liền vội nhoèn miệng cười đáp. Vì huynh tiểu lượng không đủ cho nên... Tay tướng quân nọ phá lên cười lớn rồi lại nhè. Bớt nói linh tinh với ông đi, đàn bà thôi mà, lúc nào mà chơi chả được. Bọn chúng ta khó lắm mới có dịp cùng bàn uống rượu, đêm nay không say không về. Đặng chỉ huy, mau tới dìu đại nhân nhà ngươi này, phải phạt, phạt con mẹ nó ba chén. Đặng Học Anh cũng đã uống say bí tỉ, nghe thế vậy thì cười hì hì chạy qua kéo Trương Dần về bàn tiệc trong tiếng la hò của bọn tướng lĩnh. Trương Dần đành chịu, hắn phải xốc lại tinh thần cùng bọn họ chơi trò đoán số phạt rượu, rồi tranh thủ lúc không ai để ý gọi tên đại pháp sư Tâm Phúc đang cải trang làm quan trung quân lại. Nghe hắn căn dặn xong, đại pháp sư thản nhiên đi vòng ra ngoài sảnh. Bản thân gã cũng không tiện trường mặt cho nên bèn gọi một người khác đi gặp Hồng Cô. Người nọ dò hỏi, Hồng Cô hé miệng cười, xin hồi âm rằng đại pháp sư cứ yên tâm. Bản Thiên mới vừa lén lên lầu thám thính, bên trong ấy mây mưa rất tợn, Bản Thiên là người từng trải, động tính ấy không giả được đâu. Trương Dần nghe bẩm báo lại, biết rằng sự đã thành. Sáng mai Lễ Phi Vũ sẽ quỳ xuống khóc lóc kể lể nội tình, thú thật ra thế tiểu thư con nhà quan lại của mình, lại thêm lòng hiếu thảo vì cha mà hiến thân. Với tính cách thường hòa tiếc ngọc của Dương Lăng, cộng thêm lòng đồng cảm với chúng quan viên đang bị tra xét, y không làm Liễu Phi Vũ làm thiếp mới là chuyện lạ. Rốt cuộc Trương Dần hoàn toàn thả lỏng tinh thần, không còn bất kỳ băn khoăn lo lắng gì nữa. Hắn bắt đầu yên tâm cạn chén cùng chúng tướng, lôi kéo tình cảm huynh đệ. Hoa nến nổ tách, tuy âm thanh nhỏ vô cùng nhưng lại khiến Thôi Oanh Nhi run người lên. Khí lực của nàng đã dần khôi phục hoàn toàn, thế nhưng đùi nàng vẫn còn bùn rùn không thôi. Song nguyên nhân của nó thì không cần phải nói ra. Đứng ngẩn ngơ lâu như vậy, đùi nàng cũng đã hơi run run. Kiếm trỏ vào Dương Lăng, song Thôi Oanh Nhi lại ngửa mặt lên trời đến thẫn thờ. Cặp mắt như xé nước phân ra đen trắng rõ ràng, kết hợp cùng với khuôn mặt thanh nhã tuyệt trần, tạo nên vẻ đẹp đến kinh người. Bên trong con người ấy mơ hồ ẩn náu vẻ lúng túng và bàng hoàng, khiến người trông thấy phải đau xót. Nàng thở ra một hơi dài dằng dặc, rồi từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt óng ánh hai giọt lệ trâu như thể trực trào. Lệ rồi cũng rơi, Thôi Anh Nhi khẽ hít hơi, chát một tiếng kiếm lại tra vào vỏ. Thôi bỏ đi, giết đi rồi mình sẽ có thể lấy lại được sự trong sạch sau. Mình đã có lỗi với trưởng phu, thế thì tự vẫn cho xong. Với tính cách của Dương Lăng, quyết sẽ không khoe khoang khắp trốn, y sẽ giấu giếm việc này giúp mình. Nàng liếc nhìn Dương Lăng, thấy y vẫn nằm chân trùng trục úp mặt trên giường, khuôn mặt bất chợt nóng bừng. Nàng men hất vỏ kiếm lên, lấy chăn che lại cho y. Cũng không biết là do mình không muốn trông thấy bộ dạng xấu hổ của y như vậy, hay là do mình sợ y bị lạnh. Dương Hổ vẫn đang chờ đợi tin tức của mình ở thôn Hình. Nếu việc ám sát không thành công mà mình lại chết ở nơi này, với tinh tình của hắn nhất định hắn sẽ bất chấp hậu quả mà tìm tới tận cửa nhà y. Mình làm nốt công việc cuối cùng cho y vậy. Thôi Bạch Nhi mím môi suy nghĩ, nàng không biết chữ lại không dám lai gọi Dương Lăng dậy để tiếp tục bàn bạc hiệp nghị quân tử gì đó. Do dự hồi lâu nàng mới chợt xé nửa tấm màn tre, cắn đầu ngón tay, nguệch ngoạc vài nét vẽ, khẽ bày tấm vải lên trên bàn, lách người bỏ đi. Cửa phòng vừa đóng lại, lòng nàng chợt thắc thỏm, hồn trôi lãng đãng không biết bay về nơi chốn nào. Một thoáng thất thần ấy với nàng mà nói như nhoáng cả nghìn năm. Thoáng nghe thấy thằng gác kế bên có người bước lên đầu, nàng mới như choàng tỉnh mộng, vội vã lách người tránh sang một bên. Lúc cửa phòng vừa đóng lại, vai của Dương Lăng thoáng run lên, vai lưng và trán túa mồ hôi lạnh đầm đìa. Bạn ấy trên đấu kịch liệt một trận mứt cả mồ hôi, chẳng những men rượu tan hết mà sau cơn mê điên cuồng, hiệu quả của thuốc cũng chậm rãi tan đi. Có điều loại thuốc nọ có tác dụng gây mê, cho nên y vẫn thấy váng đầu. Sau khi y vừa khôi phục lại ý thức, liền lập tức nhớ lại cả thầy. Chăn nệm bừa bãi ở khắp giường mà người con gái vừa mới cùng y giao hoan thỏa thích lại là người mà y không thể động tới, không nên động tới. Giờ y phải đối diện với nàng ta như thế nào? Nếu như người con gái đó chưa có chồng, cùng lắm thì y sẽ thẳng thắn nhận lỗi, cưới nàng về, nhưng giờ biết làm thế nào đây? Lúc đó Dương Lăng thực sự lo lắng, không biết phải làm như thế nào. Mồ hôi vã ra như tắm. Hai người đang lõa thể nằm sõng sượt, cận kề hết sức thân mật. Một khi tỉnh táo trở lại, lõa lồ đối mặt như vậy, có thể nghe được hơi thở của nhau, chẳng lẽ mở miệng xin chào à? Cho nên bất đắc dĩ Dương Lăng đành phải giả vờ ngủ tiếp, tạm tránh tình huống khó xử trước mắt rồi mới tìm cách xử lý sau. Lúc Hồng Nương Tử đứng cầm kiếm thút thít bên giường, y lén hí mắt nhìn. Qua hình ảnh phản chiếu trên cột giường được sơn láng bóng nơi góc giường, y có thể nhìn thấy rõ ràng biểu hiện của nàng, cho nên bèn vờ nói mớ, lầm tưởng nàng là Thúy Vân cô nương. Tuy rằng xử lý thế này hơi dại dột, song năm xưa Trịnh Thiếu Bằng từng đọc tiểu thuyết võ hiệp, nhớ trong chuyện của Lãng Tử Cổ Long, khi Giang Tiểu Ngư lỡ thấy tấm thân trần của Mộ Dung Cửu, gã bèn cứ chân mắt nói bừa, vờ như trong phòng không có người. Nghe đầu cho dù phụ nữ biết rõ đó là lời nói dối, song với tâm lý trốn tránh hiện thực, nàng ta cũng sẽ có thể giảm bớt nỗi xấu hổ và quẫn bách. Này y đành thử một phen. Nếu như Hồng Nương Tử vẫn còn cương quyết muốn giết y, thì cho dù trong lòng có hổ thẹn, y cũng quyết sẽ không chịu đưa đầu ra chịu chém. Y còn nhớ Hồng Nương Tử lúc ở trên giường không nhấc nổi tay chân, cũng từng khóc lóc van nài cầu xin y rằng cả hai đều đã bị đầu độc. Y thầm tính nếu như nàng ta động thủ, mình thừa lúc nàng ta chưa hồi phục sức lực mà kéo chăn vật lộn một phen. Lúc ấy chưa chắc không chế trụ được một người con gái đã mất hết sức lực. Y lại không biết lúc đó Hồng Nương Tử đã khôi phục sức lực được 3 phần. Nếu nàng vẫn quyết định giết y, thì y vẫn khó thoát cái chết. May mà lúc ấy thời Bạch Nhi chỉ tấn thờ thơ thần. Lúc thì nàng ngửa mặt lên trời, khi lại cúi nhìn xuống đất, chốc thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lại âm thầm rơi lệ. Sau đó lại buông tay bỏ đi. Dương Lăng vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại y thực sự chưa sẵn sàng để đối diện với người phụ nữ này. Nằm úp sấp tại chỗ thêm một chốc, xác định không có tiếng động gì nữa, y mới quay đầu lại ngó ra ngoài. Vừa mới quay đầu, y chợt bắt gặp một ánh mắt long lanh đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau cùng lộ vẻ kinh ngạc. Hồng Nương Tử vốn định bàn bạc điều kiện với Dương Lăng xong xuôi rồi sẽ bỏ đi, cho nên nhát trường đánh lên gái Liễu Phi Vũ không mạnh. Lúc hai người nằm ở trên giường điên loan đảo phượng trên miên chăn gối thì vị tiểu cô nương này đã tỉnh rồi. Nàng kinh ngạc thấy mình vẫn bình yên vô sự ngồi trên ghế, còn trên giường không biết là vị Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nào đó đang thay nàng hứng chịu sự công kích điên cuồng của kẻ đó, thế là tròn xoe con mắt. Liễu Phi Vũ ngơ ngác không biết làm thế nào, nhìn thì không dám nhìn, chạy cũng không dám chạy, đành phải nhắm mắt ngủ vờ. Tai vẫn nghe rõ những âm thanh phiền lòng đó, khiến cho con tim tiểu thư nhà họ Liễu mới biết yêu không khỏi loạn nhịp, mặt đỏ bừng. Có điều tuy vẻ mặt cô nàng khác thường, song đang là lúc cao trào, cho dù cô nàng có đứng dậy châm trà ung dung ngồi uống rồi trở về vừa ngủ thì cũng chưa chắc hai người trên giường đã nhận biết. Lúc Hồng Nương Tử xuống giường cầm kiếm chĩa vào sống lưng Dương Lăng, trong lòng đấu tranh dữ dội, Liễu Vi Vũ không nghe thấy có tiếng động gì, bèn lén mở mắt ra nhìn, đã trông thấy hết thảy. Tuy rằng cô nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, song lại mong sao vị cô nương đó đâm cho một kiếm kết liễu Dương Lăng, bèn âm thầm cổ vũ cho Thôi Hoành Nhi, ai ngờ nàng lại thu kiếm bỏ đi. Liễu Vi Vũ nghe thấy nàng đóng cửa, lấy làm khó hiểu bèn mở to hai mắt quan sát. Suy ngẫm, ai dè một lúc sau thì lại chạm phải ánh mắt đang ngủ của Dương Lăng, hai người tròn xoe bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Liễu Vi Vũ mấp máy mấy lần như muốn nói rồi bỗng nhắm mắt lại, đầu ngoẹo sang một bên, hôn mê tiếp. Dương Lăng nhảy xuống giường, Liễu Phi Vũ thoáng run rẩy mở mắt ra nhìn, thấy một vật gớm ghiếc đang đong đưa trước mặt mình, cô nàng sợ quá bèn vội nhắm nghiền mắt lại tiếp tục hôn mê. Dương Lăng cũng mặc kệ cô nàng, y mặc lại áo quần rồi đi đến trước bàn, cầm chén rượu mình đã uống lên người người, rồi lại cầm lấy chén trà mà Hồng Nương Tử đã uống người tiếp. Nhưng trong chén của y không hề có mùi thuốc gì, trong chén của Hồng Nương Tử lại là thuốc do Di Lặc Giáo đặc chế, thành phần quý hiếm, không phải là loại thuốc mê thông thường phải bỏ vào rượu mới át mùi, cho nên y cũng không ngửi được mùi gì lạ. Lúc này Dương Lăng mới nhấc ghế tới trước mặt Liễu Phi Vũ, đặt xuống đánh cộp. Thân thể yêu kiều đang hôn mê, liền thoáng co rúm lại. Dương Lăng ngồi nghiêm trên ghế nén giọng. Thúy Vân cô nương. Tỉnh lại hay bất tỉnh tiếp đây? Liễu Phi Vũ đang đau đầu với vấn đề này thì đùi chợt bị vỗ bóp thật mạnh. Nàng la oái lên, trợn tròn hai mắt. Ánh mắt của gã đàn ông trước mặt lạnh tanh, dò xét nàng một lúc mới chậm rãi hỏi. Rốt cuộc cô lại? À, Liễu Phi Vũ ngớ người, mắt tròn xoay luống cuống đáp. Thiếp là một kỹ nữ. Dương Lăng khẽ nhếch miệng cười nói. Đáp án có vẻ không tệ. Vậy thì mục đích cô tiếp cận bản quan là gì? Hả? Liễu Phi Vũ lại há miệng mấp máy như cá đớp không khí, hồi lâu mà vẫn không nói được câu nào. Dương Lăng chợt nghiêm sắc mặt lại, lạnh nhạt hỏi. Đêm nay bản quan bị trúng phải thuốc lạ, đúng không? Cô nên biết rằng, dùng thuốc mê hoặc mệnh quan triều đình, cho dù không phải là thuốc độc hại người thì vẫn là tội mất đầu. Cô nương, cô phải biết rằng thẳng như bản quan muốn giết cô, thì chỉ cần một câu. Hiện tại trong thành đang lùng sục người của tà giáo Di Lặc, chỉ cần gán cho cô một tội danh thì cả nhà già trẻ lớn bé của cô đều sẽ bị thiêu sống đó. Liễu Phi Vũ trườn người quỳ sụp xuống đất, bắt đầu khai dối. Việc đã đến nước này, cô nàng thật không kiếm ra được cái cớ nào khác. Đã có người giúp nàng gỡ kế họa thất thân, nhất thời cũng không còn dũng khí liều mạng giết quan, đành phải vờ ra vẻ hiếu nữ mà khóc lóc nỉ non. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 89 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 90.